tỷ phu vinh dự, chương 126, Phương tỷ thật trẻ tuổi. Góc truyện audio.com, Tại Hồng sóng sững sờ tay tại không trung dừng lại, nhưng ta mà nói với hắn mà nói không tạo nên bao nhiêu chấn nhiếp tác dụng, huống chi bên cạnh hắn có 5 cái giúp đỡ ta mà nói. Chỉ có thể lại để cho hắn giễu cợt, mọi người nhớ kỹ, người này uy hiếp đe dọa ta, phòng ngại cảnh sát chấp hành nhiệm vụ, đến lúc đó mấy người các ngươi cho ta làm chứng. Là tại khoa trường, mấy cái cảnh sát chăm miệng một lời. Tại Hồng sóng khinh miệt mà xem ta, lần nữa bắt tay vươn hướng tràn đầy trong nữ nhân quần áo ngăn kéo. Ta đã đem lực lượng tụ tập bên phải chân, chỉ cần Tại Hồng sóng động bỗng chốc lòng ta yêu chi vật, hắn tựu nhất định sẽ đã bị trừng phạt. Tay của ngươi nếu không ngừng, thật sự sẽ đoạn. Đột nhiên, một đạo rất ôn nhu, rất quen thuộc thanh âm theo đằng sau ta truyền đến. Ta còn không có kịp phản ứng, trước mắt xuất hiện một vị khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, quần áo mộc mạc phu nhân. Ta xem xét trong mắt sắp rớt xuống đất, phụ nhân này dĩ nhiên là dì Phương Nguyệt Mai. Đúng rồi, nàng còn có một rất ngọt danh tự, gọi Lâm Hương Quân. Mẹ, ta thốt ra, mẹ, chẳng những Quách Vịnh Nhàn giật mình, mà ngay cả Tại Hồng sóng cùng mặt khác 5 cái cảnh sát đều giật mình. Quách Vịnh Nhàn giật mình, này đây cho ta thân sinh mẫu thân tới, nàng vô ý thức mà kéo ra cùng ta ở giữa khoảng cách. Tại Hồng sóng cùng 5 cái cảnh sát lại giật mình tại gì một phen, tuy nhiên là một kẻ nữ lưu, nhưng lời của nàng âm vang hữu lực, có một cổ khinh người khí thế, loại khí thế này ngay cả ta đều đầy đủ cảm nhận được. Vị này phu nhân, thỉnh ngươi ly khai tại đây, không muốn ảnh hưởng chúng ta phá án. Tại Hồng sóng không biết là có gan hay là ỷ vào người đông thế mạnh, hoặc là ỷ vào chính mình là cảnh sát, hắn khẩu khí nghiêm khắc mà trách cứ ta gì, ta chú ý tới gì trong đôi mắt tinh quang lập hiện. Đây là con của ta, công ty ta yêu đến sẽ tới, muốn đi mới đi, người tính toán thơm bơ vậy sao? Có tư cách gì muốn ta ly khai? Gì một bộ xám trắng ống tay áo sơ mi tăng thêm một đầu màu đen quần dài, mộc mạc tới cực điểm. Bất quá chỉ có áo ngoài mộc mạc nội y tựu. Ai, đúng lúc này, ta trong đầu còn tận muốn những thứ này sự tình bẩn thỉu, có đôi khi thật sự ngay cả ta mình cũng chán ghét chính mình. Hừ, ta chẳng những muốn điều tra, ta còn muốn siêu cái úp sấp. Tại Hồng sóng sắc mặt tái nhợt, đang tại nhiều như vậy thủ hạ bị chửi, hắn thẹn quá hóa giận, một tay hay là quyết ý vươn hướng ngăn kéo. Bóng người lóe lên, trước mắt ta một bông hoa, cũng không biết gì như thế nào ra tay. Ta chỉ nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, Tại Hồng sóng rắn chắc thân hình đột nhiên bắn lên, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, sau đó tựu là thống khổ kêu rên. A hát a hát a hát, tay của ta, a hát a hát a hát, tay của ta đã đoạn. Tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, một cái nhìn như lĩnh đội cảnh sát móc súng lục ra, họng súng chỉ hướng vẻ mặt bình tĩnh gì. Gọi điện thoại cho các ngươi thượng cấp, lại để cho hắn nói chuyện với ta. Dì nhàn nhạt mà nhìn xem họng súng, trời ạ, đây không phải là chai bia khẩu, đó là họng súng. Sự chấn định của nàng, khí thế cùng đánh bại Tại Hồng sóng thủ đoạn khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nghe được dì cảnh cáo, cầm thương cảnh sát run rẩy lấy thả tay xuống thương, cuống quýt gọi một trận điện thoại. Ngươi muốn làm gì? Góc truyện audio.com. Không cho phép gọi điện thoại, hôm nay ta công việc quan trọng sự tình công, người nào mặt mũi đều không để cho. Chúng ta có pháp định lệnh kiểm soát, các ngươi ai dám không chấp hành, trở về toàn bộ khai trừ. Sắc mặt tái nhợt Tại Hồng sóng không biết là không cam lòng, hay là đầu óc được đụng hư mất, rõ ràng theo trên mặt đất chi lên nửa người mắng to muốn gọi điện thoại xin chỉ thị thượng cấp cảnh sát. Ngươi tên là gì? Dì lạnh lùng mà nhìn Tại Hồng sóng. Ta họ Vu, gọi Tại Hồng sóng, là S thành phố kinh tế phạm tội khoa điều tra khoa trưởng, ngươi có thể trách cứ ta. Tại Hồng sóng bệnh tâm thần dũng khí chỉ có thể lại để cho hắn thoạt nhìn càng uất ức. Dì gật gật đầu, nàng cầm lấy trên bàn công tác điện thoại, sẽ cực kỳ nhanh xoa bóp 4 cái đo đếm chữ, sau đó trên báo Tại Hồng sóng cùng hắn danh hiệu. 1 phút đồng hồ sau, Tại Hồng sóng trong túi áo điện thoại tựu vang lên, hắn một bên chịu đựng đau đớn một bên tiếp gây ra dòng điện lời nói. Chỉ ngắn ngủn vài giây đồng hồ, Tại Hồng sóng tự buông xuống cái đầu, cả tiếng mà nhổ ra 2 chữ. Thu đội, phu nhân, ngài uống trà. Quách Vịnh Nhàn cẩn thận từng ly từng tí cung kính địa vi gì ngược lại một ly trà, ta cung kính mà đem chén trà hướng gì trước mặt chuyển gần một điểm. Được rồi, các ngươi đừng như vậy, ta thoạt nhìn rất hung sao. Vị này muội muội, ngươi không muốn hô ta làm phu nhân, hô đại tỷ của ta có thể. Dì dương lên lông mày. Là, đại tỷ, Quách Vịnh Nhàn ngọt ngào cười cười. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Ta cười đến càng ngọt, dì không có trả lời ta, mà là nhìn chung quanh phòng làm việc của ta. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào trên bàn trà một cái tông màu nâu giỏ trúc lên. giỏ trúc tử ở bên trong, một cái phấn lót đại mâm sứ lên chỉ còn một đống mất trật tự xương cá đầu, rổ khảm có khắc 5 cái long phi phong vũ lối viết thảo. Thất thải thịt kho tàu cá, mẹ trước kia cũng rất thích ăn thất thải thịt kho tàu cá. Dì ánh mắt đột nhiên trở nên rất ôn nhu, phảng phất nhớ tới một đoạn rất vui vẻ chuyện cũ. Chỉ có vui vẻ thời gian có thể làm cho nữ nhân thường xuyên nhớ lại. Tiếp theo ta thỉnh mẹ ăn, ta cười nói, về sau ta cân nhắc rất lâu, cũng học xong nấu thịt kho tàu cá. Dì con mắt phảng phất muốn chảy ra nước, ánh mắt của nàng rất đẹp cùng Tiểu Quân con mắt đồng dạng mỹ. Mẹ nấu thịt kho tàu cá đệ nhất thiên hạ, ta đại khen, vậy sao, khả ngươi vì cái gì không ăn ta nấu thịt kho tàu cá lại đi uống rượu điếm thịt kho tàu cá. Dì ngữ khí đột nhiên nghiêm khắc. À hát ta đôi má nóng lên, không biết giải thích như thế nào. Úc đại tỷ ta đi công tác, ngài có chuyện gì cần ta làm tựu lại để cho bên ngoài nhỏ thư ký cho ta biết. Quách Vịnh Nhàn nhìn mặt mà nói chuyện, nghe được gì khẩu khí bất thiện, nàng tranh thủ thời gian tìm lấy cớ ly khai, quả nhiên là biết chuyện Lý Thành Thục chi nhân. Không cần khách khí, ngươi mau lên, gì nhoẻn miệng cười, nhưng này mê người dáng tươi cười theo Quách Vịnh Nhàn ly khai mà biến mất. Mẹ ta sai rồi, khi còn bé ta như thế nào hướng gì nhận lầm, bây giờ còn là đồng dạng. Nhỏ Hàn, ngươi trưởng thành, hứng thú của ngươi yêu thích mẹ quản không được, muốn nói ngươi sai, kỳ thật ngươi cũng không có gì sai. Theo ta quan sát, bên cạnh ngươi nữ nhân không ít. Nam nhân mà, ngẫu nhiên phong lưu cũng không có gì, nhưng ưng thuận có một hạn độ, biết không? Dì trong lời nói rõ ràng mang cảnh cáo tính mà ám chỉ ta như thế nào nghe không hiểu. Góc truyện audio.com Dạ là, mẹ nói rất đúng, ta mãnh liệt gật đầu, ngươi nha thật sự thay đổi, theo ta thấy, hãy tìm nhỏ mang nữ nhân như vậy làm cho ngươi lão bà thích hợp nhất. Nếu như tìm nhỏ trang, nhỏ phiền cái loại này ôn nhu kiểu nữ nhân, chỉ sợ khó có thể quản thúc ngươi. Mẹ tựu là mẹ thấy xa, ta cười hì hì đáp, ngươi đừng nói năng ngọt xớt, chờ ngươi cha vừa về đến, chúng ta tựu cho ngươi kết hôn, tránh khỏi ngươi suốt ngày nghĩ ngợi lung tung. Dì tức giận trừng mắt nhìn ta liếc. Ta nghĩ thầm tựu là kết hôn cũng không thể ngăn cản ta nghĩ ngợi lung tung chẳng lẽ ngươi cũng biết. Bất quá ngoài miệng hay là cực lực phụ họa, tốt hết thảy đều nghe mẹ nó an bài. Dì Mỹ mặt có một chút vui vẻ, đừng tận đã nói nghe, ta tại công ty của các ngươi vòng vo một vòng, trông thấy thật nhiều đẹp mắt nữ nhân, trách không được Tiểu Quân nói ngươi trong công ty hoa hoa thảo thảo rất nhiều. Ách ta lại không có nói mà chống đỡ, vừa rồi nữ nhân kia là ai? Dì đột nhiên hỏi, lòng ta mạnh mà rút nhanh, bởi vì ta chứng kiến dì trong mắt hiện lên một ít hào quang. Tiểu Quân con mắt quay tròn mà loạn truyền thời điểm cùng với dì đồng dạng, thật sự là có mẹ hắn tất có con gái hắn. Nàng là công ty của chúng ta phó tổng quản lý kiêm tổng giám đốc thư ký, gọi Quách Vịnh Nhàn. Ta run như cầy sấy mà trả lời, ngươi cùng nàng tầm đó phải hay là không có vượt qua đồng sự cùng thượng hạ cấp quan hệ. Dì không đếm xỉa tới mà thăm dò ta, ách ta đem làm nàng là đại tỷ tỷ. Ta mồ hôi lạnh ứa ra, không chỉ như thế đi, dì cười lạnh một tiếng, tựu là như thế, ta cảm giác mình như phạm nhân, muốn giấu giếm ta, hừ, ngươi cũng không muốn mẹ của ngươi là đang làm gì, ta liếc thấy ra quan hệ của các ngươi không thể tầm thường so sánh. Ai ta còn muốn chống chế xuống dưới sao, coi như, dì ánh mắt không phải giống như độc cũng không biết nàng có hay không nhìn ra Tiểu Quân đã ủy thân cho ta. Nghĩ vậy, ta đánh cho một cái lạnh run. Mẹ, ngươi không có bằng chứng, đừng đoán được không? Ta nhanh hỏng mất cả phủ nhận quyết tâm đều biến mất hầu như không còn. Ta đây tự mình đi hỏi nàng, dì cho ta đánh đòn cảnh cáo, ta vội vàng vẻ mặt cầu xin. Không, mẹ ta thừa nhận ta xác thực ưa thích Nhàn tỷ. Nàng rất đẹp cũng khó trách ngươi có không an phận chi muốn. Ai ta, mẹ của ngươi như thế nào sinh ra ngươi cái này đa tình trùng? Nhỏ Hàn, chỉ sợ ngươi gây ở dưới phong lưu khoản nợ tương lai sẽ để cho thương thế của ngươi thấu đầu óc. Dì thở dài một tiếng, đối với của ta thẳng thắn, nàng cũng không kinh ngạc. Ta làm hết thảy tựa hồ cũng tại nàng trong lòng bàn tay, nhưng bí mật của nàng ta lại biết được không nhiều lắm. Con người thật kỳ quái, càng thần bí chuyện lại càng muốn biết. Dì hết thảy để cho ta sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú cha mẹ của ta, thân thế của ta. Hết thảy, ta thậm chí nghĩ biết rõ. Nhưng tiếc gì luôn giả thoáng một thương, nên phải hỏi chưa nói, không nên nói càng là ngậm miệng không nói. Ta hiểu gì nan ngôn chi ẩn, xuất sắc đặc công há có thể tùy tiện nói lung tung, đối với chính mình trượng phu như thế, đối với chính mình hài tử cũng như thế. Nhỏ Hàn, ngươi suốt ngày lão hỏi mẹ rất nhiều vấn đề, nên mẹ hỏi ngươi một ít chuyện. Dì ánh mắt hữu ý vô ý mà nhìn về phía của ta bàn công tác trong nội tâm của ta mạnh mà bồn chồn. Góc truyện audio.com Kỳ thật ta càng không ngừng hỏi gì vấn đề, còn có một trọng yếu nguyên nhân, tựu là phân tán lực chú ý của nàng, làm cho nàng không rảnh nhớ lại cái kia màu tím nhạt lây. Viền tơ, quần lót, mẹ, phải hay là không chuyện rất trọng yếu? Nếu như không phải rất trọng yếu, chờ ta khuya về nhà hỏi lại, ta còn muốn xử lý sự tình vừa rồi, dù sao lại để cho một đại đội cảnh sát tới công ty kiểm tra ảnh hưởng rất lớn. Nếu như ta không có đoán sai, nhất định là trong công ty bộ ra sai lầm. Ta nghĩ cách không cho gì có nói lời nói cơ hội. Cũng không phải rất trọng yếu, gì có chút nhăn nhó, cho dù đặc công đều có thiết giống như tâm lý tố chất nhưng ở lây. Viền tơ, quần lót vấn đề lên gì cũng rất xấu hổ. Ta không biết nàng sẽ như thế nào giáo huấn ta, cũng không biết nàng có thể hay không mở miệng hướng ta tác quay trở lại quần lót, hoặc là bức bách ta đem quần lót ném đi. Cho tới bây giờ ta cùng với dì đều không có nói ra cái này đầu quần lót thuộc sở hữu, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng nếu như nàng kiên quyết quần lót phải đi về cái kia tương đương đem cái này chương che giấu giấy cho xuyên phá. Ta quẫn bách cực kỳ, đã không trọng yếu, vậy thì khuya về nhà hỏi lại a, mẹ, ngươi ở nơi này ngồi, ta lại để cho Tân Ni tới cùng ngươi nhìn xung quanh. Nhỏ mang không tại, bí thư sử trưởng người nói nàng đi mua sắm. Dì ánh mắt thủy chung không ly khai của ta bàn công tác, trong nội tâm của ta không khỏi tức giận, không phải là một đầu đồ lót sao? Như thế nào luôn nhìn chằm chằm không phóng, người cái này đại hương quân cũng quá keo kiệt. Dì nghĩ nghĩ, ra ngoài ý định nói, không bằng gọi vừa rồi vị kia Quách, Quách cái gì đến, ta hỏi, Quách Vịnh Nhàn, dì gật gật đầu, đối với tựu làm cho nàng đi theo ta. Chấm, mẹ, ta rất lo lắng, bởi vì Quách Vịnh Nhàn đối với ta chi tiết cơ hồ biết được nhất thanh nhị sở. Vạn nhất được gì đề ra nghi vấn ra cái gì trò đến, như vậy cũng được sao? Dì lông mày nhảy lên, dùng chân thật đáng tin giọng điệu mệnh lệnh. Đã kêu Quách Vịnh Nhàn đến, là, mẹ ngươi chờ một chút ta hô nàng đến. Ta bất đắc dĩ, đành phải phục tòng mệnh lệnh, vừa định đi ra văn phòng, dì lại đem ta gọi lại. Ngươi là tổng giám đốc, không cần tự mình đi tìm người, gọi điện thoại có thể. Tất cả mọi người bề bộn, ta hay là tự mình đi tìm nàng a, ta vốn định lén dặn dò Quách Vịnh Nhàn phải cẩn thận ứng đối gì chứ nói lung tung lời nói, nhưng hiện tại xem ra ta ngay cả thông đồng cơ hội đều không có. Dì chẳng lẽ đã đoán ra của ta tiểu tâm tư? Quả nhiên, dì hừ lạnh một tiếng, ta lặp lại lần nữa, gọi điện thoại gọi nàng đến, hơn nữa muốn dùng văn phòng điện thoại. Tốt, tốt, cầm lấy trên bàn công tác điện thoại, trong nội tâm của ta thực không phải tư vị, tựu như là cùng cao thủ đánh cờ quân cờ chênh lệch một chiêu tựu chói chân chói tay. Ngoại trừ bội phục gì băng tuyết thông minh bên ngoài, ta lo lắng nhất Quách Vịnh Nhàn tại gì trước mặt vô ý tiết lộ của ta chuyện hoang đường, đặc biệt là ta cùng với tiểu quân tình cảm lưu luyến. Cùng gì so sánh với Quách Vịnh Nhàn tuy nhiên so gì tuổi trẻ vài tuổi, nhưng so gì càng đẫy đà, khuôn mặt cũng hơi đầy đặn một ít. Có lẽ sinh hoạt khiếm khuyết mỹ mãn, Quách Vịnh Nhàn một mực rất ít xuất hiện, quần áo nhan sắc đơn điệu, ngoại trừ hắc cho bên ngoài, chưa có mặt khác sáng ngời nhan sắc, đây càng lộ ra nàng ổn trọng đoan trang. Góc truyện audio.com, Quách Vịnh Nhàn đi vào văn phòng cái kia một khắc ta hướng nàng thật sâu nhìn liếc, khả nàng cũng không có xem ta. Ta biết rõ nàng tại che giấu cùng ta quan hệ, chi tiết gì sớm đã nhìn ra mánh khóe. Tổng giám đốc tìm ta, chấm, Quách Vịnh Nhàn hỏi ta ánh mắt lại nhìn về phía gì. Trong mơ hồ, nàng cảm giác được cái gì? À hát, đúng vậy, mẹ của ta nói muốn nhìn xem công ty của chúng ta, ta lại bề bộn chuyện khác cho nên tựu phiền toái ngươi theo giúp ta mẹ bốn phía đi một chút. Ta gượng cười hai tiếng, ân tốt lắm, Quách Vịnh Nhàn mỉm cười, đi đến dì bên người, hạ thấp người cầm lấy ấm trà ôn nhu nói. Đại tỷ thỉnh uống trà, nàng vừa nói, một bên cho dì chén trà thần thêm trà. Ai, nhỏ Nhàn đừng khách khí. Dì mặt có chút ửng đỏ, Quách Vịnh Nhàn khiêm cung ngược lại để cho dì thật không tốt ý tứ. Dù sao Quách Vịnh Nhàn không có gì nhỏ mẹ mấy tuổi, hơn nữa Quách Vịnh Nhàn dù sao cũng là PR thư ký xuất thân, tự nhiên biết rõ ứng phó như thế nào dì. Nàng cử chỉ tự nhiên hào phóng, ôn nhã hàm xúc mấy câu làm cho dì rất được dùng. Vịnh Nhàn tỷ, mẹ của ta họ Phương, ta khẩn trương mà nhìn chăm chú hai nữ nhân. Tuy nhiên gì tại ta sinh mệnh địa vị là không thể thay thế, nhưng Quách Vịnh Nhàn cũng là ta yêu say đắm chi nhân, ta hy vọng các nàng bình an vô sự. Quách Vịnh Nhàn doanh doanh, dịu dàng, cười cười, Phương tỷ thật trẻ tuổi, khanh khách nhỏ Nhàn thực rất biết nói chuyện, ta đều nhanh 50, còn nói gì tuổi trẻ nhé. Dì là nữ nhân, hư vinh vĩnh viễn là nữ nhân nhược điểm. Lại kiên cường nữ nhân cũng ưa thích bị người ca ngợi, huống chi Quách Vịnh Nhàn cũng không có nói ngoa. Tốt rồi, nhỏ Hàn, ngươi còn đang bận việc, dì hiển nhiên cũng không có được Quách Vịnh Nhàn ca ngợi mê hoặc, ta theo nàng thông minh trong ánh mắt trông được đến tỉnh táo. Ai, nữ nhân như vậy cơ chí thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, ta âm thầm thở dài. Một nhà cũng không thấy được xử lý công văn có cửa hàng trước, đái tân ni đang chỉ huy hai cái công ty tiểu cô nương khuân đồ, trong tay một chương mua hàng danh sách lên tràn ngập rậm rạp chẳng chịt văn tự, nàng chuyên tâm mà dùng bút câu mất đã mua sắm vật phẩm. Ta đi vào đái tân ni sau lưng, nàng cũng hồn nhiên chưa tỉnh. Trước kia ta nghe nói qua rất nghiêm túc nam nhân cực kỳ có mị lực, hiện tại chăm chỉ làm việc nữ nhân, ta cũng hiểu được mị lực vô cùng, huống chi đái tân ni còn ăn mặc màu đen thất chân. Kể từ khi biết ta thích màu đen nội y về sau, nàng tổng hội lơ đãng mà hấp dẫn ta. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, nhìn cái gì, nhanh truyền nha, lại mài tặng đợi lát nữa tất cả mọi người không cho phép tan tầm. Phát hiện hai cái tiểu cô nương đang nháy mắt ra hiệu, đái tân ni tức giận mà gõ gõ trong tay bút máy. Tổng giám đốc cũng tăng ca lời nói, chúng ta tựu không sao cả. Trong đó một cái tiểu cô nương cười khanh khách bắt đầu mà. Tổng giám đốc, đái tân ni sững sờ, lập tức trở về đầu. Phát hiện ta cười tùm tìm mà nhìn xem nàng, nàng cặp kia xinh đẹp mắt to lập tức toát ra một đạo vô hạn nhu tình nước gợn, chỉ là cái kia trương đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn hay là rất quật cường. Hừ, tổng giám đốc cũng muốn tăng ca. Ta cười to, tăng ca tựu tăng ca. Nói xong, xoáy lên tay áo cùng hai cái tiểu cô nương cùng một chỗ đem đủ loại kiểu dáng xử lý công văn có chuyển lên công ty nhỏ xe vận tải. Kỳ thật những cái, góc chuyện audio.com, kia văn phòng phẩm đều là nhẹ nhàng đồ vật ngoại trừ mấy dương giấy photo cùng mực in nặng một chút bên ngoài, vật gì đó khác đều cùng tiểu cô nương cầm bao bao đồng dạng nhẹ nhõm. Đương nhiên, đối với cái này chút ít nũng nịu tiểu cô nương mà nói, những công việc này đã là rườm rà khổ cực. Trông thấy ta đem công tác đều đoạt hết, các nàng cười đến so hoa còn sáng lạn. Cười đúng không, cuối tháng tiền lương bề ngoài thiểu cái gì cũng đừng trách ta. Đái tân ni trừng mắt hai cái tiểu cô nương cười lạnh. À tân ni tỷ, đó là tổng giám đốc cướp làm, chúng ta cũng không có biện pháp. Một cái tiểu cô nương ủy khuất mà mân mê cái miệng nhỏ nhắn hướng đái tân ni làm nũng. Đái tân ni lớn tiếng hỏi, vậy các ngươi sẽ không đem hắn đuổi đi sao? Hai cái tiểu cô nương trong mắt đều nhanh rơi ra đã đến. Đem, quản lý tài đuổi đi, đái tân ni muốn cười, nhưng nàng hay là dùng sức gật gật đầu. Đối với, đem hắn đuổi đi, hai cái tiểu cô nương cũng là cơ linh, hai mặt nhìn nhau sau giọng dịu dàng kháng nghị. Không muốn, muốn đuổi hay là các loại tân ni thì đến đuổi A, được rồi, các ngươi cùng xe về công ty A, ta cùng đái thư ký có chuyện thương lượng. Xem ba cái đáng yêu nữ nhân cãi nhau kỳ thật đầy hữu tình thú, bất qua ta lúc này lại rất muốn cùng đái tân ni hào hào tâm sự. Tốt, chúng ta đi thôi. Tổng giám đốc bye bye, tân ni thì bye bye. Hai cái tiểu cô nương như thả ra lồng sắt chim con, cao hứng bừng bừng mà ngồi trên công ty vận chuyển hàng hóa xe. Thời gian đã gần đến trạng vạng tối, nhưng oi bức thì khí trời hãy để cho người chịu không được, những này tiểu cô nương tự nhiên muốn trở lại công ty, hưởng thụ điều hòa mang đến thoải mái dễ chịu. Ta cũng ưa thích mát mẻ thích ý, huống chi chuyển này sao nhiều thứ đồ vật sau, áo sơ mi của ta sớm đã ướt đẫm. Ngồi ở một nhà hơi lạnh sung túc quán cà phê ở bên trong, ta thích ý mà uống một miệng lớn băng chanh trà. Đến ta giúp ngươi lau lau đổ mồ hôi. Đái tân ni lấy ra một tờ khăn tay ôn nhu mà trà lau ta trên mặt cùng mồ hôi trán. Nàng nhờ ta rất gần, trước ngực toàn tâm toàn ý địa phương càng không ngừng đụng vào cánh tay của ta. Tân ni, áo sơ mi của ngươi phải hay là không có chút ít kiện. Ta theo đái tân ni áo sơ mi cúc áo tầm đó chứng kiến da thịt tuyết trắng, điểm này khe hở tựu làm ta tâm viên ý mãn, dục dịch. Đái tân ni đỏ mặt hết cổ túi túi bộ ngực đáng thương nói. Hiện tại giá hàng lên nhanh, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Trước kia quần áo liền đem tựu lấy xuyên, đeo, đâu thèm cái gì nhỏ hẹp nha. Vậy ngươi ít nhất đem cúc áo nhiều khấu trừ mấy khỏa, đừng làm cho người ta liếc thấy đến thịt thịt. Ta thở dài lấy đem hai ngón tay theo đái tân ni áo sơ mi cúc áo tầm đó thăm dò vào, sờ đến lạnh buốt da thịt. Nữ nhân tựu là quái, trời rất nóng các nàng cũng rất ít xuất mồ hôi, đái tân ni chẳng những không có xuất mồ hôi, trên người mềm nhẵn lạnh buốt da thịt sờ lên đặc biệt thoải mái. Đái tân ni cắn cắn cặp môi đỏ mọng, nếu như ta nhiều khấu trừ mấy khỏa cúc áo lời nói, vậy ngươi mỗi lần muốn sờ loạn chẳng phải là rất phiền toái. Ta lắc đầu, ngươi nhiều khấu trừ mấy khỏa cúc áo ta sẽ không có sờ loạn ý niệm. Đái tân ni cười lạnh bắt lấy tay của ta ra bên ngoài kéo. Ta đây về sau một khỏa nút thắt đều không giữ cũng không cho ngươi sờ loạn. Ta giật mình hỏi, một khỏa cùng từ đô không giữ chẳng phải là lộ ra trọn vẹn. Đái tân ni hướng ta trừng mắt nhìn, ân, ta thở dài, góc chuyện audio.com. Vậy thì không chỉ có ta sẽ sờ loạn, sở hữu tất cả nam nhân đều sẽ sờ loạn tựa như bây giờ. ta đẩy ra hai khỏa cúc áo, làm mẫu lấy dùng sách tay ở đái tân ni vú lớn, thuận kim đồng hồ, nghịch kim đồng hồ mà xoa nắn, kẹp lấy phấn nộn núm vú ta dùng móng tay sờ sờ quầng vú. Đái tân ni con mắt nhanh chảy ra nước, ta là băng thanh ngọc khiết nữ nhân, tuyệt đối không cho phép nam nhân khác sờ loạn. Bất quá, đụng hai cái ta cũng sẽ không tức giận. Cái gì, mắt của ta hạt châu nhanh rơi ra đã đến. Mặc dù biết đây là đái tân ni mờ đích vui đùa, nhưng ta nghe xong toàn thân quả thực sắp bạo tạc nổ tung. Không biết vì cái gì, đại nhục bổng của ta lập tức cứng rắn đến đỉnh điểm, trên tay chỉ lực đột nhiên tăng lớn, hung hăng mà trà sát đái tân ni núm vú hơn 10 vòng. À hát, cứ để nam nhân đụng hai cái ngươi tựu tức giận sao? Đái tân ni ăn mà nhõng nhẽo cười. Vấn đề là, đụng phải hai cái sau sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh. Ta trầm mặt, à hát, sẽ phát sinh sự tình gì đâu này? Đái tân ni tu tu mà đem mặt tựa ở trên vai của ta. Ta cảm giác được mặt của nàng nóng đến nóng lên, bất quá nàng hỏi như vậy ta đương nhiên muốn hảo hảo giải thích bỗng chốc. Nam nhân đều sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước đụng phải vú của ngươi, sẽ sờ bắp đùi của ngươi. Tay của ta thuận thế mà hạ khoác lên đái tân ni mặc mềm nhẵn tất chân trên đùi. Đái tân ni thừa hào hển hỏi, sau đó thì sao, sau đó tựu là sờ tiểu muội của ngươi muội. Theo đùi một mực sờ đến ôn hòa tam giác khu vực hô hấp của ta lại thô vừa vội. Đái tân ni tựa như một cái phẩm học giỏi nhiều mặt đệ tử tốt đương nhiên sẽ không ngại học hỏi kẻ dưới. Sau đó thì sao, nhưng, sau đó sẽ khi dễ tiểu muội của ngươi muội, huyết mạch của ta tại sôi sục. Tuy nhiên đái tân ni thân thể không hề giống tiểu quân nhẹ như vậy doanh, nhưng ta còn không có phí bao nhiêu khí lực sẽ đem nàng ôm ngồi ở trong ngực. Ngón tay đâm tiến mềm nhẵn trong đồ lót tơ, chỉ nghe thấy một tiếng liệt tơ lụa thanh âm, ngón tay của ta xé rách tất chân, đâm tiến ướt đẫm lông tơ bên trong. Đái tân ni dán lỗ tai của ta hỏi, cái kia, như vậy nhỏ thứ đồ vật cũng muốn khi dễ tiểu muội muội. Lập tức tựu đổi đại điểm, ta run rẩy kéo xuống khóa kéo, vừa móc ra sưng dị thường đại gia hỏa, quy đầu lập tức được trơn ướt lõm kẹp lấy. Nhẹ nhàng, thu, một tiếng ôn hòa lỗ thịt nuốt hết ngay ngắn đại nhục bổng o không ô, khó tả sảng khoái để cho ta thiếu chút nữa kêu to. Đái tân ni cũng rất tức giận, nàng hung hăng mà cắn lỗ tai của ta. Thật đáng ghét, cái này xong biết tất là mới ta hôm nay mới xuyên, đeo. Ta cười to, lần sau xuyên, đeo phẩm chất thiếu một ít xé một cái hố đừng như vậy tốn sức. Đái tân ni hừ nhẹ, lần sau ta xuyên, đeo năm xong biết tất nhìn ngươi như thế nào xé. Ta vẻ mặt đau khổ, xuyên, đeo quần lót ta trực tiếp cưỡi được không? Đái tân ni, phụt, một tiếng bật cười, toàn thân kiều rung động, đại nhục bổng của ta đang rung động ở bên trong nghênh đón như giật điện cảm thụ. Lão bà, đừng cố lấy cười a hát, người nếu không động ta muốn khóc, mệt mỏi một ngày, thực không muốn động, ôi, người thế này hôm nay giống như đặc biệt thô. Trung Hàn, như thế nào như vậy? Đồ đạc của ngươi giống như càng ngày càng thô. Ha ha, phải hay là không một ngày lão nhớ thương đồ đạc của ta? Chẳng lẽ thô điểm ngươi không thích, ưa thích cái rắm, chán ghét chết rồi. gocchuyenaudio.com, nói là chán ghét nhưng đái tân ni hay là chậm rãi lay động thân thể. Quán cà phê đằng ghế dựa cũng không chặt chẽ, đái tân ni chỉ hơi chút nhanh hơn lay động tiết tấu, cái ghế tựu. Xèo, xèo, loạn hưởng, tăng thêm mất hồn rên gì, dù là quán cà phê nhân viên phục vụ là đồ đần cũng có thể phát giác đến chúng ta đang làm gì đó. Lão bà, nơi này là công cộng nơi, nhỏ giọng một chút, giúp ta nhìn xem, có người đến, chúng ta tựu ngừng, có a hát, có người đang xem ngươi phát tao, không cho phép ngươi nói như vậy, ta thế nhưng mà băng thanh ngọc khiết, ở đâu tao? Liếc nhìn lại, đái tân ni không chỉ có đoan trang hiền tuệ, hơn nữa kiêu ngạo nghiêm túc, rất nan dữ. Tao, tranh chữ thượng đẳng số, bất quá nàng như bây giờ từ quả thực chính là một cái đại bừa. Ta sợ hãi thán phục nữ nhân nhiều mặt tính, càng sợ hãi thán phục đái tân ni ngoan cố, rõ ràng nàng đã là sóng nữ một cái còn chết không thừa nhận, nói một câu chính mình rất cần chẳng lẽ sẽ chết sao? A hát, lần sau nhưng không cho tại đây chút ít địa phương làm ẩu. Đái tân ni ý thức được phát ra thanh âm quá lớn, nàng cải biến lay động phương thức không phải dơ lên cao đâm sâu, hơn nữa kề sát đại nhục bổng o không ô gốc tà hữu lề mề thuận kim đồng hồ, nghịch kim đồng hồ mà lượn vòng vòng. Toàn bộ tận không có đại nhục bổng o không ô tựa hồ đội lên mềm mại hoa tâm, thế nhưng mà ta không để cho quy đầu tại hoa tâm dừng lại vượt qua một giây, mỗi lần đều là vừa chạm vào tức lui, như gần như xa, đem cao ngạo tới cực điểm đái tân ni trêu chọc thành phong trào tao tới cực điểm dâm phụ. Ta làm bộ rất lo lắng bộ dạng, nâng đái tân ni trầm xuống hai mông. Đừng lần sau, hiện tại tựu dừng lại được không nào? Đái Tân Ni nghe ta vừa nói như vậy, nàng tức giận mà nhanh hơn Lề Mề, cũng mặc kệ cái gì rụt rè, Lề Mề tốc độ càng lúc càng nhanh, dương VT của ta góc đều mơ hồ có chút đau đớn. May mắn Đái Tân Ni đã bắt đầu rên rỉ. Lập tức là tốt rồi, a hát. Theo trên người của ta xuống, Đái Tân Ni lại khôi phục đoan trang, giao nhau hai tay che khuất cao ngất bộ ngực, nếu như không phải trên mặt cái kia một vòng còn không có biến mất đỏ ửng, nàng nhìn về phía trên tựa như một chỉ cao ngạo thiên nga. Theo có chút địa phương xem, nàng cùng Đường Y Lâm có rất nhiều giống nhau địa phương, chỉ là của ta ngắt lấy Đường Y Lâm lỗ đít, Đái Tân Ni lỗ đít. Lại xa xa không hẹn, nhìn cái gì vậy, có cái gì việc gấp cùng ta nói. Đái Tân Ni chừng ta liếc, cách chương.